Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, tình cảm tốt như vậy bốn. Đứng ở hắn hai bên cạnh, mắt thấy toàn bộ quá trình du khách, nhịn không được hướng về tiểu thỏ tán thán nói: "Tiểu cô nương thực sự là thông minh, như vậy một nắm lớn ném ra, luôn có thể đi vào như vậy một hai cái. Ai, ta vừa rồi làm sao cũng không có nghĩ tới đâu." Tiểu thỏ nghe đám người tán dương, một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ lập tức cười thành một đóa hoa. "Ha ha ha ha, tiểu cô nương thật lợi hại. Loại biện pháp này đều có thể bị ngươi nghĩ đi ra." Đi theo hai người bọn họ sau lưng hướng dẫn du lịch nhìn thoáng qua tiểu thỏ ném vào hai cái tiền xu, cười hì hì nói: "Vừa rồi cầu nguyện sao? Tình lữ nếu là ở chỗ này cầu nguyện thiên trường địa cửu sẽ rất linh nghiệm a." "Ai? Không đúng, phía sau ngươi cái này vị tựa như là biểu ca ngươi a." Khụ khụ, cái gì đó? Tiểu thỏ bị hắn hỏi lên như vậy, lập tức dừng nụ cười, nhẹ ho hai tiếng, lúng túng nói: "Tình duyên sao? Chỉ cần là tình cảm đều tính. Quản hắn thân tình vẫn là tình yêu đây. Nước chanh ca ca, người nói có đúng hay không a?" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn nàng một cái, nhàn nhạt gật đầu nói: "Ân, là, cái này muốn tại cổ đại. Người chính là ta chưa về nhà chồng thê tử." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức liền bị hắn nói đến đỏ mặt lên. Hướng dẫn du lịch nhìn xem hai người này quanh thân không hiểu thấu xuất hiện màu hồng phấn bong bóng, không biết vì sao, đột nhiên có một loại thân làm độc thân cẩu bị ngược đến cảm giác. Khụ khụ, tốt rồi, tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước a. Phía trước cách đó không xa hẳn là hòi tử suối. Mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi thăm một chút. Hướng dẫn du lịch xấu hổ trong chốc lát, một lần nữa cầm lấy loa lớn, một bên vung vẩy lên lá cờ nhỏ một bên tiếp tục đi lên phía trước. Tại đại biển trúc đi thăm cho tới trưa, buổi chiều lại đi rừng rậm dưỡng a dạo qua một vòng. Buổi tối hướng dẫn du lịch mang theo bọn họ ăn rồi bên này có tên măng khô con vịt nấu về sau, liền riêng phần mình trở về trong tiểu lâu nghỉ ngơi. Trình Chi Ngôn trở về phòng về sau, cầm thay đi giặt quần áo đi tắm. Tiểu thỏ ghé vào trên giường lớn, tiện tay án lấy điều khiển từ xa, lật qua lật lại tại một đống tràn đầy bông tuyết trong kênh nói chuyện hoán đổi. Ngoài cửa sổ chim sẻ tại trên cột điện lắm miệng, người nói câu này rất có mùa hè cảm giác. Trong tay bút chì trên giấy tới tới lui lui. "Ta dùng mấy dòng chữ hình dung ngươi là gì của ta?" Vừa vặn lúc này, nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cái này bài Chu Kiệt Luân, Bảy Dặm Hương, bởi vì nhà nàng nước chanh ca ca rất ưa thích, nàng liền dùng để làm chuông điện thoại di động. Tiểu thỏ sờ qua tay mình máy, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là Trình Thi Đồng gọi điện thoại tới. "Uy, Đồng Đồng, tiểu thỏ, nghe nói ngươi theo ta tiểu thúc đơn độc ra ngoài du lịch a. Các ngươi hiện tại ở chỗ nào đấy?" Trong điện thoại lập tức truyền đến Trình Thi Đồng kích động vạn phần thanh âm. "Ách, hiện tại trở về ở địa phương." Tiểu thỏ bị nàng kích động thanh âm làm cho sợ hết hồn, thuận miệng hồi đáp: "Đơn độc lữ hành a, đơn độc lữ hành a." Trình Thi Đồng tiếp tục kích động hướng về tiểu thỏ hỏi: "Ngươi theo ta tiểu thúc phát triển đến mức nào rồi? Tầng 1, tầng 2, vẫn là toàn bộ lũy đánh?" "Cái gì a?" Tiểu thỏ sạm mặt lại nghe nàng nói chuyện, trong thanh âm tràn đầy nghi ngờ hướng về nàng hỏi: "Cái gì tầng 1, tầng 2, toàn bộ lũy đánh a? Ngươi lại nói cái gì a? Ô hô, ta đi, ngươi ngay cả đây là ý gì đều không biết?" Trình Thi Đồng kinh ngạc hướng về tiểu thỏ hỏi: "Ngươi và ta là không phải một cái thời đại người a?" Tiểu thỏ lập tức im lặng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.